Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 312, Người Độc Liền Là Lạt Kê. Chương 312, Người Độc Liền Là Lạt Kê nghe được Đường Tam lời nói. Độc Cô Bác không những không giận, tương phản còn là hiếu kỳ đánh giá Đường Tam liếc mắt một cái. Nói, người tiểu tử, có chút môn đạo a. Độc Cô Bác xác thực là thân thụ chính mình võ hồn thiếu hụt sát hại Bích Lân Xà nhất mạch. Chính mình bảo bối nhi tử cũng là bởi vì võ hồn độc tố nguyên nhân chết sớm. Chính mình nếu như không là đột phá phong hào đấu la, nếu như không là phát hiện này cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sớm liền không ở nhân thế. Hắn bảo bối tôn nữ cũng đồng dạng thâm thụ này khó. Có thể nói, nếu như không là gặp được Bỉ Bỉ Đông, hắn tình trạng quả thật bị Đường Tam theo như lời chúng. Nề hà gặp được Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đưa cho độc công không là trị tận gốc hắn võ hồn thượng thiếu hụt, mà là đem thiếu hụt chuyển hóa thành ưu thế địa phương. Như vậy cũng tốt so một thanh kiếm hai lưỡi đồng dạng. Trị tận gốc, liền là đem này thanh kiếm quăng ra. Mà Bỉ Bỉ Đông giáo hội Độc Cô Bác một môn là như thế nào vận dụng hảo này đem kiếm hai lưỡi kỹ năng. Vận dụng Bích Lân Xà độc tới tu luyện, đến sử dụng tăng cường độc tính của mình. Tại chính mình hồn lực tỉ mỉ dẫn đạo hạ, chẳng những sẽ không tổn thương đến chính mình, còn tăng cường chính mình thực lực. Mà Độc Cô Bác cũng không thích thay đổi chính mình hình tượng. Trước kia hắn một đầu xanh xanh thảo nguyên, xanh mơn mởn, thoạt nhìn âm u, rất có uy hiếp lực. Độc Cô Bác cũng rất hài lòng này loại hình tượng. Từ khi giải quyết võ hồn điện cái vấn đề sau, Độc Cô Bác cũng không có thay đổi chính mình hình tượng. Cái này khiến Đường Tam thoạt nhìn giống như là trúng độc. Đường Tam nghe xong sau, vững tin chính mình là nói trúng. Thế là đưa tay ưỡn ngực, nói, vậy ta hỏi ngươi, mỗi đến trời đầy mây trời mưa thời điểm, ngươi hai sườn nơi có phải hay không sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa? Hơn nữa sẽ dần dần tăng cường. Giờ ngọ cùng giờ tí các phát tác một lần, lấy ngươi hiện tại tình huống. Hẳn là mỗi lần muốn trọn vẹn kéo dài một canh giờ trở lên thời gian. Còn có, mỗi khi đêm khuya, ước chừng canh ba sáng tả hữu thời điểm, đỉnh đầu của ngươi cùng thổ lộ tâm tình đều sẽ xuất hiện như kim đâm đâm nhói. Toàn thân co rút, chí ít nửa canh giờ. Này loại đau đến không muốn sống quá trình, liền không cần ta miêu tả đi. Nếu như không là trúng độc, sẽ xuất hiện này loại triệu chứng. Ngươi chẳng những đã trúng độc, hơn nữa còn đã độc tận xương tủy. Ta chỉ là rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Ngươi trúng độc, căn bản cũng không là hồn lực có khả năng áp chế. Độc Cô Bác sững sờ xem Đường Tam liếc mắt một cái. Này câu nói, hắn tại 2 năm trước, cũng nghe qua, hơn nữa còn là giống nhau lời nói. Đường Tam, lại là thế nào giải được chính mình phía trước thân thể chân thực tình huống? Cho nên, người có thể giúp ta giải này trên người độc sao? Độc Cô Bác nói, chê cười, ta nếu có thể nhìn ra ngươi trên người hiện trạng, tự nhiên có thể giải quyết ngươi trên người độc tố. Đường Tam không lưu tình chút nào khinh bỉ nói, bởi vì, ta cũng không là ngươi như vậy lạt kê. Một mặt đeo đuổi độc tính, cuối cùng lại làm cho độc tố sát hại chính mình, mà vốn dĩ đã bỏ đi Ninh Phong Chí. Đại sư Ngọc Tiểu Cương nghe được Độc Cô Bác cùng Đường Tam nói chuyện. Cùng với Độc Cô Bác thái độ, đối Đường Tam cùng Độc Cô Bác đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Độc Cô Bác, vang danh thiên hạ độc đấu la lại bị chính mình độc sở sát hại. Mà Đường Tam, một cái 12 tuổi thiếu niên, thế nhưng liếc mắt một cái liền điểm ra Độc Cô Bác võ hồn thiếu hụt. Ninh Phong Chí ám đạo, nghĩ không ra Đường Tam đọc lướt qua như thế rộng. Tức phát minh cường đại ám khí, tu luyện công pháp không nói, liền độc công đều có đọc lướt qua, thậm chí liếc mắt một cái liền điểm ra Độc Cô Bác võ hồn thiếu hụt. Quả nhiên là thiếu niên ra anh tài, khó lường a. Ngọc Tiểu Cương phía trước bị Độc Cô Bác nhục nhã được kém chút tự bế trạng thái lập tức khôi phục. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ cao nhân diễn xuất, nhàn nhạt xem Độc Cô Bác. Như vậy tử tựa như là tại nói cho Độc Cô Bác. Thấy không, Đây chính là ta đồ đệ. Đường Tam, vậy ngươi tính toán giải thích như thế nào ta trên người này cái độc đâu? Độc Cô Bác nhìn Đường Tam liếc mắt một cái. Trong lòng ngược lại là dâng lên một tia hơi vẻ tán thưởng. Tò mò hỏi, có thể một cái nói ra bản thân trạng thái người nhưng là không tầm thường. Khỏi cần phải nói, chỉ ít tại chơi độc này một phương diện, hắn là có bỏ công sức, còn có thành tựu. Sử Lai Khắc Học Viện là quái vật học viện ý tứ. Đường Tam, quả thật có thể xứng đáng quái vật danh xưng. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức. Độc Cô Bác quái vật thấy nhiều, tâm tính cũng liền bình tĩnh. Quái vật, ai còn không phải một cái quái vật đâu. Ta tôn nữ Độc Cô Bác tôn nữ, không phải cũng là một cái quái vật sao? Đường Tam nói, ngươi được mở ra ngươi được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc ta nhóm ngắt lấy tiên phẩm. Ta có thể theo bên trong chọn lựa một ít thích hợp thảo dược tới trị liệu ngươi bệnh. Ha ha ha, cầm dược thảo của ta tới trị liệu ta bệnh. Nếu như ta thuốc có thể trị liệu ta bệnh, như vậy ta vì sao cầu ngươi đây? Độc Cô Bác cười lạnh nói. Đường Tam cũng là một mặt bình tĩnh nói. Cho nên ta mới nói, vang danh thiên hạ độc đấu la cũng không gì hơn cái này mà thôi. Có được như vậy một tòa bảo khố, nhưng giải quyết không chính mình võ hồn vấn đề, quả thực là buồn cười a. Xem ra, người biết tiên phẩm, cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại phù ở mặt ngoài như vậy đơn giản đi. Đã ngươi không hiểu, cũng không quan hệ, ngươi thực may mắn, gặp được ta Đường Tam. Này thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể trị hết ngươi độc. Nhưng là tiền đề là ngươi được hướng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện mở ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tùy ý chúng ta ngắt lấy. Ta nghĩ, người độc cô một môn, độc tố là đời đời truyền thừa đi. Tin tưởng không chỉ là ngươi, liền ngươi cháu gái độc cô nhạn, cũng thâm thụ loại độc này tố sát hại đi. Ngươi có thể không quan tâm ngươi chính mình, nhưng ngươi cũng phải vì ngươi con cháu đời sau suy nghĩ a. Đường Tam một bộ ta lo lắng cho ngươi, đắc ý bộ dáng nói. Một bên nói, Đường Tam nhưng trong lòng thì quyết tâm nghĩ đến, Độc Cô Bác, nhục nhã chính mình lão sư, phía trước còn làm chính mình cùng bá bá cùng nhau lăn ra Lạc Nhật Sâm Lâm. Này bút thù, hắn không có khả năng quên. Mặc dù Độc Cô Bác liên lụy rất rộng, là Thiên Đấu Đế Quốc công tước, lại cùng Thiên Đấu Thái Tử đến gần, bên cạnh còn có một cái 98 cấp siêu cấp đấu la huyền tử làm bằng hữu. Hắn không thể sáng loáng đem Độc Cô Bác cấp độc chết. Dù sao chưa đến báo thù võ hồn điện thời điểm, còn phải mượn dùng này hai người cùng Thiên Đấu Đế Quốc lực lượng. Nhưng là Đường Tam tại trị liệu quá trình bên trong hạ chút tay chân vẫn là có thể. Trước tiên đem Độc Cô Bác cấp trị liệu. Độc Cô Bác không dễ khống chế, nhưng là có thể khống chế Độc Cô Nhạn. Cầm tiên phẩm, tu luyện cái mấy chục năm. Đợi đến chính mình là phong hào đấu la, song sinh võ hồn tu luyện tới cực hạn. Đến lúc đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vừa vặn làm chính mình đường môn một cái phía sau trọng địa. Bồi dưỡng nhiều đời đường môn tử đệ. Về phần Độc Cô Bác, đến lúc đó liền không có hắn phát ra tiếng đường sống. Hoặc là nếm cả khuất nhục lúc sau. Giống như thái thản, an tâm trở thành chung với chính mình một con chó. Hoặc là liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Độc Cô Bác không có bất luận cái gì tức giận, kỳ ánh mắt nghiền ngẫm xem Đường Tam, nói, như vậy nếu như lão phu cự tuyệt đâu? Vốn dĩ đã tính toán tại trị liệu quá trình bên trong hạ thủ đoạn khống chế Độc Cô Bác. Đường Tam hơi sững sờ, không nghĩ tới Độc Cô Bác vậy mà lại cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không quan tâm chính mình cùng tôn nữ mệnh sao? Tiên phẩm xác thực là vô giá, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Nếu độc đấu la miện hạ nếu đem tiên phẩm xem so với chính mình mệnh cùng tôn nữ mệnh còn có giá trị, như vậy chúng ta cáo từ. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.